Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 399. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt đường bị chiếc xe Ferrari màu đỏ kia mài ra hai dấu phanh đen nhánh. Tôi mở cửa bước xuống. Gọi anh tôi. Chờ đã, đây không phải là Khâu Trạm Minh sao? Vừa rồi em nghe được âm thanh phanh xe chói tai này. Anh tôi nhíu mày, là khách hàng sao? Anh bước đến cạnh xe, gõ cửa, mặc dù không xảy ra tai nạn, nhưng phần đuôi xe Ferrari đã bị bẹp. Chiếc siêu xe đắt tiền này trong mắt chúng tôi không khác gì một chiếc quan tài mỏng manh. Những người lái chiếc xe sang trọng như vậy thường là người có tính khí nóng nảy. Vì sợ người khác không biết mình giàu, còn cố ý phá lệ, làm điều bất hợp pháp, chế tạo bô xe. Kéo những người xung quanh đến để đua xe. Những chuyện này đều là chuyện thường ngày hay thấy. Loại tâm tính và hành vi kiểu đặc biệt này sẽ rất dễ bị đoản mệnh. Nhiều khi chính sự bồng bột của mình đã gây ra những hậu quả đáng buồn. Người lái xe là một nam nhân. Đôi môi trắng nhợt run rẩy. Nhìn thấy chúng tôi giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cứu mạng, cứu mạng. Các ngươi là người mà ba ta phái đến đúng không? Mau cứu ta, đem cái thứ đồ vật quỷ quái kia ném đi cho ta. Thứ đồ vật quỷ quái? Bình tĩnh đi, nào có cái thứ đồ vật quỷ quái nào? Tôi nhíu mày hỏi, tôi và anh tôi không thấy gì cả. Chỉ cảm thấy chê y người hắn có chút âm khí. Các ngươi không thấy sao? Mù à, không nhìn thấy nữ quỷ nằm ghé vào xe ta sao? Hắn ôm đầu gục xuống vô lăng. Nữ quỷ ở đâu? Ngươi mở to mắt nhìn kỹ xem. Ngươi cắn thuốc đúng không? Anh tôi cau mày hỏi. Thân thể của hắn đột nhiên run rẩy. Liều mạng lắc đầu nói. Không, ta không có cắn thuốc. Tôi cẩn thận nhìn nam nhân này. Hắn có vẻ hơn 20 tuổi. Thân hình tương đối gầy. Chê y tai có đeo khuyên tai đính kim cương. Quần áo chê y người hắn chắc là hàng hiệu. Nhưng bây giờ hắn co rúm người lại. Tôi chỉ cảm thấy hắn đang rất khổ sở. Người có phải là Khâu Trạm Minh không? Chúng ta là người của Thẩm gia. Đang muốn đến khu nghỉ dưỡng của nhà ngươi. Sao ngươi lại một mình đua xe ra đây? Tôi ngập ngừng hỏi. Hắn bình tĩnh một chút. Mở cửa xe bước xuống. Nói, ta muốn lái xe về nhà. Vừa mới lên xe liền phát hiện có một nữ quỷ nằm ghé vào sau xe ta. Ta liều mạng hất đuôi xe. Khả năng là ném nữ quỷ kia xuống rồi. Tên ngốc này, nếu thật sự là ma quỷ, có thể bị ngươi ném xuống sao? Thật là ý nghĩ ngây thơ. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu nhìn chúng tôi phun trào. Thẩm ra các ngươi sao lại đến chậm như vậy? Làm ta bận rộn muốn chết. Một ngày không thể mở ngân hàng lấy lãi vài trăm ngàn. Các ngươi làm việc thế nào đây? Chậm trễ mấy ngày, làm ta thô lỗ hàng triệu. Các ngươi còn muốn kiếm tiền không? Bùm, anh tôi quăng chân đá cửa xe. Tức giận đến run lên. Ngươi muốn làm gì? Thân thể nhỏ nhắn của hắn so với AMH tôi gầy hơn rất nhiều. Nhìn thấy anh tôi hùng hổ, hắn liền sợ hãi. Anh tôi đạp lên cửa xe, cười nói, tiền, kiếm được hay không, không quan trọng, chúng ta biết bảo vệ mạng sống là như thế nào. Mạng không còn, đòi tiền thì có ích gì, đúng không? Nhìn ngươi âm khí quanh quẩn, ấn đường biến thành màu đen, đâu chỉ có một nữ quỷ quấn lấy ngươi. Muốn bảo toàn mạng sống nên biết cách tôn trọng. Khâu Trạm Minh trông vô cùng hoảng loạn. Hoang mang lo lắng, còn khá luộm thuộm, cùng so với khí chất hậu duệ quý tộc chân chính như Lâm Ngôn Hoan và Lâm Ngôn Thấm. Quả thực là khác xa nhau một trời một vực. Tôi cũng hoài nghi Khâu Trạm Minh cắn thuốc nên sinh ra ảo giác. Thân thể của hắn trông thật yếu đuối, còn có chút bệnh tình. Hắn lên xe của chúng tôi, vừa chỉ đường vừa nói với chúng tôi về tình hình của công trường. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này là hắn và một nữ minh tinh cùng làm. Trước đây rất nổi tiếng. Khu đầu tiên đã hoàn thành và bắt đầu thử nghiệm buôn bán. Khu thứ hai đang trong thời kỳ xây dựng. Khoảng một tuần trước, nữ minh tinh kia mang theo bạn bè đến chơi. Chơi điên cuồng nên không để ý có người biến mất. Dù sao nơi này cũng lớn như vậy. Lại là sâu trong núi. Nói không chừng là đi nơi nào đó tự mình thả bay xương sớm tình duyên. Kiểu đi hú hí với nhau. Nhưng 2-3 ngày nay khu nghỉ dưỡng đã liên tiếp xảy ra một số chuyện kỳ quái. Công trường bên kia động thổ. Đào ra 2 bộ xương cốt. Khâu Trạm Minh không quan tâm. Trong núi mồ hoang quá nhiều. Loại chuyện này thật phổ biến. Nên hắn liên hệ với cảnh sát kéo đi. Không để ảnh hưởng tới khởi công là được. Ngay đêm đó, khu đầu tiên đã hoàn thành và bắt đầu đi vào thử nghiệm buôn bán. Có một công nhân nói ở trong toilet đã gặp quỷ. Sau đó liền đổ bệnh bắt đầu ăn nói mê sảng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người nói. Ở trong tòa nhà có thứ gì đó lơ lửng. Đã khiến rất nhiều công nhân sợ hãi bỏ chạy. Khâu Trạm Minh cảm thấy nhân khí không đủ mạnh. Nên hôm qua đã triệu tập một nhóm hồ bằng hữu cầu. Ý nói bạn bè xấu xa. Khoảng 5-6 người đến mở hội party. Tối hôm qua rất néo nhiệt. Ta uống sau quá nên đi ngủ. Lúc tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có 2 nữ nhân đang ngủ. Chuyện này cũng là bình thường. Nhưng ta cảm thấy sau lưng rất nặng. Lúc vào toilet đánh răng. Nhìn vào trong gương. Ta. Chê y lưng ta có một nữ nhân đang dán ở đó. Khâu Trạm Minh vươn tay sờ bả vai của mình. Xác nhận không có nữ quỷ. Ta sợ hãi gọi cho ba ta. Ông nói đã liên hệ cho các ngươi. Những người tối hôm qua còn cùng nhau điên loạn. Hiện giờ vẫn đang ngủ. Không hiểu sao ta đột nhiên cảm thấy yên tĩnh giống như tòa nhà chết vậy. Nên muốn chạy trốn về nhà. Nhưng vừa mới lên xe. Ta cảm thấy đằng sau có thứ gì đó. Quay lại nhìn. Là một nữ quỷ nằm ghé vào đuôi xe của ta. Thật sự, anh tôi uể oải nói. Ta cảm thấy ngươi cắn thuốc quá nhiều. Cuồng dớ vô độ, nên đầu óc đều biến thành tiểu nòng nọc bắn ra ngoài. Mới có thể sinh ra ảo giác như vậy. Khâu Trạm Minh cảm thấy cuộc sống thác loạn này không có vấn đề gì. Hắn giữ lưng ghế lái nói. Chuyện này có là gì? Trong vòng tròn kết nối của chúng ta không phải ai cũng chơi như vậy sao? Những người mẫu, nữ minh tinh tuổi 18, không phải dựa vào cái này để câu dẫn nam nhân sao? Đúng, các ngươi đã đùa chết người chưa? Anh tôi uể oải hỏi. Khâu Trạm Minh giơ tay thề. Tuyệt đối không có, ta không có chơi beta DS. Làm sao có thể chết người được? Tôi choáng váng. Beta DS là gì? Anh tôi hung hăng thở phì phò. Ngươi còn tưởng mình là dòng nước trong phải không? Ta thật sự là không có đùa chết người. Nhiều nhất là uống thuốc. Rồi là tì y hát tập thể. Khâu Trạm Minh rụt cổ lại. Beta DS là gì? Mới nghe đến SM. Vậy có phải cái này biến thái hơn không? Chính là tình ái hít thở không thông. Người và thú. Những cái đó, Khâu Trạm Minh thì thào. Rất dễ xảy ra chuyện. Ta không dám động vào. Tôi trợn tròn mắt, tà dớ, là tà đâm ư. Ở công trường phát hiện người chết. Hắn không những không quan tâm mà còn có thể tiếp tục tụ tập bạn bè điên cuồng. Hắn có biết kính sợ là gì không? Không biết kính sợ, vậy cũng nên biết sợ hãi chứ. Khâu Trạm Minh thấp giọng nói. Ngày hôm qua ta đến phòng mình chơi. Không biết những người khác chơi đến điên cuồng như vậy. Sáng nay lúc ta chạy xuống lầu. Những người đó nằm la liệt khắp nơi. Ta cảm giác như là, cả tòa nhà đều là người chết. Hắn ôm đầu, lẩm bẩm nói. Sao lại thế này? Trước kia không có như vậy. Có lẽ những âm hồn du đãng gần đây, đều bị hơi thở này hấp dẫn. Nhìn cửa chính, anh tôi nhẹ nhàng huýt sáo. Dịch, vi vu, cách chương.